Hello tác giả Nguyễn Hồng Dung. Hello Bếp Phương Tây. Hello Đan Quỳnh. Hello Tết Thiên. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin cho phép A Tũng được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và trên fanpage truyện đêm khuya. Ở bên YouTube đã có thông báo chưa ạ? Có rồi đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tác giả Trung Kiên đã cùng với A Tũn đưa các bạn về một cái vùng quê cũng đậm chất làng quê của miền Bắc, với một cái gia đình nó rất đỗi là bình thường, với một cô dâu mới và một gia đình cũng rất là cơ bản, mang cái nét đặc trưng của gia đình ở miền quê. Tuy nhiên đằng sau đó thì là những cái sự bí ẩn rất là kinh hoàng. Vậy cái sự bí ẩn về cái đứa con độc đinh đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp ở tập ngày hôm nay. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào nhóm Ở Đây Có Ma của tác giả Việt Toàn, cũng tiện thể ủng hộ luôn kênh YouTube Tần Số Âm của admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma. Ở trong đó các bạn sẽ tìm thấy các tác phẩm của tác giả Trung Kiên, không chỉ là bộ Làm Dâu Đất Độc, còn có bộ truyện Quê Nội, còn có bộ Thầy Giáo Vùng Cao. Những bộ truyện về làng quê cũng rất là chất lượng và đặc trưng của tác giả Trung Kiên. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này của A Tũn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tắt tên những cái đứa sợ ma vào đây và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ở bên fanpage, Tũng đã ghim cái bình luận của tác giả Trung Kiên vào, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua đó. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập 2 của truyện ma làng quê Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên xin phép được bắt đầu. Chương 4. Thím Hương. Linh lặng lẽ tiến đến ban thờ, thắp cho anh trai mình một nén nhang, lẩm bẩm: "Đấy, mọi chuyện là như vậy đấy. Bấy lâu nay cả nhà giấu chị cũng là vì chuyện này thôi. Bây giờ chị biết cả rồi, chị cảm thấy sao?" Hiền đờ đẫn, cô đứng đằng sau Linh, cũng chắp tay vái trước ban thờ em chồng rồi đáp: "Thế bây giờ chị kể đêm đầu tiên về đây, chị đã mơ thấy chú Lâm. Ngay đêm hôm qua thôi, chị còn thấy chú Lâm đứng ở bên ngoài cửa sổ. Chú ấy dọa làm cho chị mất ngủ cả đêm. Em có tin không? Chú ấy có gương mặt che xém, vẫn mặc bộ quần áo y như là em kể lúc chú bị tai nạn." Linh quay đầu lại nhìn Hiền. Thật sự thì chưa bao giờ Linh thấy anh trai mình hiện về. Từ đó đến nay, cô cũng thuộc dạng chúa sợ ma. Linh lắp bắp: Chị nói thật á? Chị thấy anh Lâm em về tốn quá. Chị Hiền ơi, chị đừng có dọa em. Lần trước lúc ăn hỏi chị, anh Lương anh cũng kể là tối tối đấy anh mơ thấy anh Lâm về đấy. Anh Lương kể cái gì? Hiền hỏi. Chuyện này bố mẹ em không biết đâu. Thật đấy, chỉ biết là có em mới biết thôi. Anh Lương anh sợ là kể ra mẹ em lại bị ám ảnh, còn bố thì cứ nói đến chuyện này là bố em không thích đâu. Anh Lương kể là tối hôm qua, cái hôm mà nhà mình ăn hỏi, đêm hôm đấy anh Lương anh say rượu, đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ ngoài cửa sổ đánh thức anh dậy. Ở bên ngoài có tiếng khóc thút thít. Anh Lương ngồi dậy mở cửa ra thì giật bắn mình, thấy anh Lâm em đứng ở bên ngoài. Hình dáng của anh Lâm y như là chị vừa nói. Anh Lâm khóc nhiều lắm. Anh Lâm cũng đòi lấy vợ. Anh bảo sao cuộc đời bất công như thế. Anh Lương được lấy vợ, còn anh Lâm thì chết trẻ, chưa có được vợ con mà đã chết rồi. Anh ấy cũng muốn lấy vợ. Thế rồi lúc ấy anh Lương anh sợ quá hét toáng lên. Tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ đấy. Linh vừa kể vừa run lẩy bẩy. Hiền liếc nhìn lên di ảnh của em chồng ở trên ban thờ, rồi khẽ thở dài. Cô vừa sợ nhưng cũng thương cho số phận của Lâm. Hai chị em trao đổi một hồi rồi cùng đi ra ngoài đóng cửa gian nhà kho. Việc bóng ma người đàn ông làm cho Hiền sợ hãi đã có lời giải đáp. Nhưng còn cái xớp độc đinh của dòng họ Bùi mà Linh vừa kể thì là sao? Hiền hoang mang lắm. Hiện tại cô là dâu con ở trong nhà, lại còn là dâu trưởng nhà họ Bùi. Liệu cái xớp ấy có tiếp diễn hay không? Rồi những đứa con của cô sinh ra sau này, số phận của chúng có được bình yên hay không? Hay cũng lại... Những suy nghĩ phức tạp cứ quấn lấy ý nghĩ của Hiền suốt cả ngày hôm ấy. Buổi chiều khi ông bà Long Loan từ trên huyện về, khó khăn lắm hai chị em mới dám mở lời nói với ông Long là chị Hiền đã biết hết chuyện gia đình. Lúc đầu ông Long tỏ ra khó chịu, tuy nhiên một hồi sau ông cũng nguôi. Ông nói thôi thì cũng chả tránh né được mãi, sự thật thì cũng vẫn phải đối mặt thôi. Từ giờ không đóng cửa gian thờ Lâm nữa. Kể ra để như vậy nó buồn, nó quả quáng cho. Đợi thời gian nữa bố xem ngày đẹp, chuyển lại bát hương em nó lên nhà vậy. Mà bây giờ con biết việc gia đình mình rồi thì đừng có hoang mang gì, nghe chưa? Mẹ con là chỉ thương tiếc em Lâm mà sinh bệnh, chứ không có vấn đề gì đâu. Việc nhà mình mấy đời độc đinh thì bố cũng đang đi tìm lời giải. Chuyện này nó liên quan đến tâm linh, cũng phải từ từ mà giải quyết con ạ. Nghe được những lời này của ông Long, Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. Từ hôm đó trở đi, cánh cửa gian thờ của Lâm được mở ra. Hiền và Linh cũng thay nhau thường xuyên xuống thắp hương cho em, quét tước sạch sẽ. Không khí trong gian thờ nhờ vậy cũng bớt đi cái vẻ lạnh lẽo. Ông Long từ hôm mà Hiền biết chuyện cũng cởi bỏ đi những phiền não. Duy nhất chỉ có bà Loan là vẫn như thế. Bà vẫn luôn có những biểu hiện lạ, lúc tỉnh lúc mê, lúc cười nói một mình đờ đẫn, lúc thì nhớ con, lại ngồi sụt sùi khóc. Hôm ấy cũng như mọi ngày, Hiền theo Linh đi ra chợ bán hàng. Đang lúc đông khách thì điện thoại vang lên, là Lương gọi. Alo, anh đây, trưa nay nấu cơm cho anh đang về rồi. Ừ, anh được nghỉ phép 4 ngày, thế nhá. Anh đang về rồi, anh nhớ em lắm đó. Chỉ có những người chồng làm ở trong lực lượng vũ trang mới biết được, được về phép nó vui sướng như thế nào. Và cũng chỉ có những người có chồng làm trong lực lượng vũ trang mới biết cái cảm giác hạnh phúc thế nào khi được nghe tin ấy. Hiền bảo Linh ở lại bán hàng, chạy tuốt ra mấy sạp chợ đằng sau mua đồ ăn để về nấu bữa cơm đãi chồng. Buổi trưa hôm ấy Lương về đến nhà, vai đeo cái ba lô, tay xách theo một cái làn nhựa, bên trong có một con chó mực nho nhỏ. Vừa nhìn thấy Lương ở ngoài cổng đi vào, Hiền mừng quính lao ra ôm lấy chồng. Từ ngày hai đứa lấy nhau, ở bên nhau được độ 4-5 ngày, Lương đi biển biệt đã hơn 3 tháng. 3 tháng đó ở nhà xảy ra đủ chuyện. Hiền tủi thân lắm. Cô cũng nhớ nhà ngoại của mình, bởi vì mấy tháng không về nhà, dù hai bên cách nhau có độ 10 cây số. Lương vui mừng ôm chặt lấy vợ, rồi nắm tay nhau đi vào nhà. Hiền hỏi, thế chó ở đâu đấy anh? Ở đơn vị anh đấy. Có ông bạn ở bên tổ hậu cần nuôi con chó, nó đẻ ra 5 con. Anh xin con mang về nuôi trong nhà, vừa để cho nó làm bạn với em, với con Linh. Lương nói đến đây thì cười rộ lên. Hiền nhéo vào vai chồng một cái. Bỗng Lương đánh mắt về phía cái gian thờ dưới vườn. Anh hơi khựng lại. Bố mẹ đâu em? Ai mở cửa nhà kho ra thế kia? Hiền đỡ đồ đạc cho chồng vào trong nhà, từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lương nghe, rằng là từ nay Lương không có phải giấu cô nữa. Cô cũng đã biết hết mọi chuyện, và cô cũng đã quen rồi. Hiền còn kể về chuyện đêm nọ bị Lâm Hiện về dọa sợ đến mất ngủ. Nghe xong Lương cũng phải bần thần mất một lúc. Nhưng cũng như là ông Long, khi không phải giấu giếm vợ nữa vì chuyện gia đình, Lương cũng như chút được một phần gánh nặng. Anh chỉ còn biết ngồi lặng im, nghĩ về người em trai song sinh yểu mạch, rồi thở dài. Đêm hôm ấy là một đêm hạnh phúc đối với Hiền. Đôi vợ chồng trẻ lại được gần gũi sau bao nhiêu ngày xa cách. Ông Long, bà Loan với lại con Linh biết ý, cho nên để cho hai vợ chồng có thời gian riêng tư đi ngủ từ sớm. Hiền nằm ở bên cạnh Lương, âu yếm nhau trong một đêm trăng thanh gió mát tuyệt vời. Ở bên ngoài kia, tiếng dế kêu rả rích, tiếng sáo diều vi vu, gió đưa rặng tre già, làm cho bóng trăng trên trời có lúc ẩn, lúc hiện. Làng quê nghèo chìm sâu vào trong giấc ngủ. Còn ở trong đây, trong cái gian buồng này, giữa đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc quấn lấy nhau, đã có một mầm sống mới đang nhen nhóm bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, Lương đèo Hiền về nhà ngoại để thăm bố và em trai. Cũng đã lâu cô không có về thăm nhà, hai vợ chồng cũng háo hức lắm. Từ đằng xa, lúc đi ngang con đường làng quen thuộc, Hiền đã thấp thoáng nhìn thấy ngôi nhà có mái ngói đỏ nâu nâu, thân thương của mình. Nó làm cho cô tạm quên đi những chuyện phức tạp ở bên nhà chồng, mà bỗng thấy trong lòng yên bình đến kỳ lạ. Chiếc xe 81 của hai vợ chồng chạy vào trong sân. Con chó nhà Hiền thấy xe lạ, lao ra sủa lên ầm ĩ. Ấy thế nhưng lúc thấy cô chủ, nó lại quẫy đuôi mừng rối rít. Hôm nay nhà Hiền hình như có khách, có người đàn bà đang ngồi ở bên trong. Thấy con về, ông Quang cũng chạy ra mừng húm. Ôi, thế thằng Lương về từ hôm nào? Ôi, hai đứa mày làm sao mà bây giờ mới xuống ngoại hả? Thôi, vào nhà đi con nắng. Thấy ông Quang sắc mặt hồng hào, trông khỏe khoắn, hai vợ chồng cũng mừng lắm. Lâu không về nhà mình, Hiền như cảm giác đang làm khách vậy. Ấy, người ta nói con gái đi lấy chồng lâu ngày, về nhà bị cảm giác như thế. Vừa vào nhà, Hiền nhận ra ngay người đang ngồi ở ghế là cô Hương. Cô Hương là thím của Hiền. Nhà ông Quang có cả thảy 6 anh em thì cô Hương là vợ của chú Út. Vì cô chú lấy nhau, chuyển đi xa lắm, cho nên hiếm khi thím cháu mới được gặp. Hiền vui vẻ mở lời. Dạ thím, thím đến chơi. Từ đợt cưới đến giờ, cháu bây giờ mới gặp thím. Dạo này, thím có khỏe không? Thím Hương mỉm cười, chưa kịp đáp, bất giác liếc sang nhìn Lương. Lương lễ phép. Dạ, chào thím, lâu rồi mới gặp thím ạ. Thím Hương nhìn Lương một hồi, không đáp. Ánh mắt của bà là lạ, làm cho Hiền và Lương lúng túng. Ông Quang lên tiếng. Kìa, thím ơi, thế cháu nó chào thím kìa. Thím Hương đang chăm chú nhìn cả hai vợ chồng, nghe tiếng ông Quang bảo thì mới khẽ giật mình đáp. Hai đứa về thăm nhà đấy à? Thái độ lạ lùng của thím Hương làm cho Hiền hơi cau mày. Hồi trước, mỗi khi gặp thím thì bà dễ gần sỏi lời lắm. Ấy thế mà lần này gặp hai vợ chồng về nhà, bà lạnh nhạt, làm Hiền chợt thấy tội với chồng. Hai vợ chồng tiến đến ban thờ, thắp nhang cho mẹ. Nghĩ đến người mẹ mất sớm, mắt của Hiền lại rưng rưng. Đứng thắp nhang mà như trực khóc. Hai đứa đang lầm rầm khấn vái thì ở đằng sau bà Hương bà nói. Thế dạo này ở bên nhà Lương có vấn đề gì lạ không? Một câu hỏi bất ngờ làm hai vợ chồng sững lại. Hai đứa vái ba vái trước ban thờ mẹ rồi ngồi xuống ghế. Bà Hương lại nói. Hình như ở bên nhà ấy có chuyện gì không ổn, phải không cái Hiền? Hiền và Lương nhìn nhau. Bấy giờ Hiền mới nhớ ra một chuyện mà bấy lâu nay cô không để ý. Thím Hương nhà cô là thầy cúng. Bởi vì chồng thím ở xa, thím lại ít về, Hiền cũng chẳng nghĩ đến việc này. Trước đây cũng chỉ nghe loáng thoáng. Dạ, thím nói vậy là sao? Cháu không có hiểu lắm. Hiền hơi nhíu mày. Thím Hương nhìn Lương đáp. Có cái vong thằng thanh niên đi vào cùng hai vợ chồng từ nhà sang bên này đấy, đứng thập thò ngoài cổng kia kìa. Câu nói của thím Hương làm cho Hiền và Lương giật nảy mình, sống lưng tê dần dần. Lương lắp bắp. Thím bảo sao cơ? Vong thanh niên là sao? Cháu không hiểu. Thím Hương liếc mắt ra ngoài sân, ánh mắt của bà ấy quắc lên. Đúng rồi, có cái thằng thanh niên mặc áo đỏ, mặt nhìn không rõ, đứng thập thò ngoài cổng nhưng không dám vào. Hình như là trên người hai đứa có cái điều gì lạ lắm phải không? Hiền và Lương lúc này im bặt. Ông Quang ngồi bên cạnh cũng im ra. Ông biết em dâu mình là thầy cúng, nhưng ông bấy lâu nay cũng chả để ý, bởi vì cũng không có mê tín. Công việc của thím làm gì thì làm, ông cũng chả quan tâm. Hôm nay thím nói ra mấy lời ấy, ông cũng tò mò. Ông rụt rè hỏi: chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế thím? Hai đứa nó mới về nhà thôi, làm cớ cắc cớ gì mà lại có cả vong theo là nào thím? Thím Hương giơ tay như ngắt lời ông Quang. Thím khẽ nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu nhìn Hiền và Lương. Hình như là ở trên người bọn này nó có cái gì hả thím? Cả hai vợ chồng cùng đồng thanh: là có âm khí đấy. Chính xác là có âm khí đấy. Câu nói của thím Hương làm cả hai vợ chồng nổi cả da gà. Hai đứa nhìn nhau vẻ mặt hoang mang lắm. Ở bên cạnh, ông Quang cũng như không tin vào tai mình, tay cầm chén nước chè mà run run, người thì đơ ra như khúc gỗ. Chương 5: Sự lạ. Thím Hương nhấp chén nước chè một miếng, chẹp chẹp miệng. Hiền và Lương nhìn nhau hoang mang lắm. Lương cũng lên tiếng: Thím à, cái gì mà có vong thanh niên mặc áo đỏ theo vợ chồng cháu? Thím nói thật đấy ạ. Hiền bây giờ trong đầu nghĩ ngay đến Lâm, không biết làm sao mà cậu ta lại đi theo vợ chồng cô sang tận bên này. Lén đưa mắt nhìn ra cổng, tay bấu chặt lấy đùi của Lương. Nhìn sang, thím Hương đáp: Thế chứ tao lần ngần này cái tuổi mà tao còn đùa chúng mày à? Ở bên nhà dạo này có xảy ra vấn đề gì không mà có vong nó đi theo thế này? Trên người chúng bay còn có âm khí bám vào kia kìa. Cái vong thằng kia muốn vào, nhưng mà thấy tao nó sợ, nó bỏ đi mất rồi. Dạ, nếu đúng như thím tả thì đấy là em trai cháu đấy thím ơi. Ông Quang và thím Hương tròn mắt nhìn Lương. Em trai? Sao lại em trai nào? Hai vợ chồng nhìn nhau, thở hắt ra, rồi bắt đầu kể lại cho thím nghe đầu đuôi câu chuyện nhà Lương, cái chết của người em song sinh và việc vong hồn của cậu ta mất gần chục năm nay không đi siêu thoát. Lương cũng không quên kể lại việc dòng họ nhà mình đến nay ba đời độc đinh. Nghe xong thì bà Hương nói: Không ngờ là nhà bên đấy lại lắm chuyện nhỉ. Tao mà sớm nhìn ra thế này á, tao cũng trả cả cháu gái của tao sang nhà anh đâu, phức tạp. Câu nói trêu của thím Hương làm cho Lương ú ớ, không biết giải nhời ra làm sao. Hai bàn tay đan vào nhau bối rối. Thím Hương lườm một cái: Gớm, cái anh bộ đội này, thím mày nói câu mà mày tưởng thật à? Nhà mày gặp chuyện thế này thì thôi, để thím tính xem làm sao, chắc là có vấn đề rồi. Nhưng mà muốn như thế nào á thì phải về điện nhà thím để cửa thánh soi cho, lúc ấy mới vỡ lẽ tỏ tường. Chứ ở đây thì thím cũng chỉ biết được đến thế này thôi. Hai đứa nhìn nhau như mở cờ trong bụng. Hiền nói với chồng: Đúng rồi đấy anh, việc nhà mình thì phải đi xem thôi. May mà nhà có thím làm thầy, có gì thím xem cho. Lương nghe vậy cũng mừng lắm, nhìn sang thím Hương gật đầu lê lịa. Ông Quang ngồi bên cạnh thì ù ù mờ mờ: Có vấn đề thật à thím? Thế liệu thím có giúp được nhà bên ấy không? Hay chứ cái bác này. Em đã bảo chúng nó sang nhà em xem đã, giúp được hay không thì lúc đấy mới biết chứ. May cho hai đứa chúng nó là gặp em ở đây đấy. Ông Quang nghe xong gãi gãi đầu. Ông cũng không hiểu lắm về mấy cái chuyện tâm linh. Lương và Hiền lúc này mừng ra mặt, đang bối rối chuyện gia đình, không biết phải làm sao. Ấy may thế nào lại gặp thím Hương, đúng là quý nhân phù trợ. Hai đứa cảm ơn thím rối rít rồi cùng nhau xuống bếp làm cơm. Thím Hương thấy hai đứa yêu thương nhau cũng gật đầu hài lòng lắm. Nhà thím Hương cách nhà Hiền tận 70 cây số, mãi ở tỉnh khác, cho nên Hiền và Lương không thể đi ngay được. Hai đứa bèn hẹn thím là sẽ sắp xếp để sang điện sớm nhất có thể. Với lại cái chuyện này phải bàn thêm với ông Long bà Loan đã. Thím Hương thấy hai đứa chần chừ cũng chẳng có ép. Dù sao thì Hiền và Lương cũng đã nghe thím nói, chúng nó sắp xếp thời gian ra sao thím cũng mặc kệ. Chỉ dặn là từ nay nếu như thấy nhà có biểu hiện lạ thì phải liên lạc với thím ngay. Nếu như có sang nhà thím để xem thì làm sao đưa ông Loan, ông Long với bà Loan sang là tốt nhất. Bởi vì hai ông bà mới thực sự là chủ nhà, là chủ của mảnh đất bên ấy. Tối hôm ấy, hai vợ chồng Lương Hiền về nhà thuật lại những lời của bà Hương cho ông Long bà Loan nghe. Tưởng là sẽ được ông bà đồng tình hưởng ứng, ai ngờ ông Long gạt phắc đi. Ông bảo là chuyện dòng họ nhà ông độc đinh tuy chưa giải thích được, Nhưng hiện tại ông đang theo một thầy cũng thuộc dạng cao tay ấn ở xứ này rồi. Ông thầy này hứa là sẽ giúp gia đình ông giải quyết được vấn đề, cho nên chắc sẽ không cần nhờ đến bà Hương nhà bên ấy. Còn bà Loan thì có phần gay gắt hơn. Bà bảo thím Hương phán vớ phán vẩn, cái gì mà quỷ khí ma khí cái gì gì, bà là bà không có tin. Hiền và Lương nghe thấy vậy thì cũng tiêu nghỉu. Hai vợ chồng thuyết phục ông bà già một hồi không có kết quả, cũng chả nói nữa. Lương mặc dù trong lòng khá tin tưởng vào những gì bà Hương nói, bản thân anh cũng kinh ngạc khi mà bà Hương đã nhìn thấy tất cả hình ảnh của Lâm, em trai mình. Tuy nhiên anh cũng tỏ ra không có sốt ruột lắm vào chuyện này. Đi xem thì tốt, mà không đi xem có khi cũng chả sao. Dù gì thì ông Long cũng đã nói là có một ông thầy đang giúp đỡ chuyện gia đình rồi, cho nên anh cũng yên tâm phần nào. Chỉ có Hiền, cô tỏ ra thực sự lo lắng. Thân là dâu con, nhưng sau này chuyện của dòng họ Bùi sớm muộn gì cũng đến tay cô lo liệu. Đã thế, cô lại gặp vong hồn của Lâm đến 2 lần. Cô sợ hãi lắm nếu như mà chuyện này cứ tiếp tục tái diễn. Hiền lay vai thuyết phục chồng một hôm nào đó sẽ sắp xếp cùng nhau sang nhà thím Hương xem. Lương cũng chỉ ậm ừ. À, thôi thì để hôm nào anh được nghỉ dài dài, hai vợ chồng mình qua xem, chắc cũng chả có vấn đề gì đâu. Em đừng có lo quá, chuyện này bố cũng đang lo liệu rồi. Hiền cũng chỉ ừ hứ nghe theo. Nào, ra đây anh ôm cái. Anh về được có mấy ngày. Nào. Lương ở nhà thêm được vài hôm rồi cũng phải lên đơn vị. Từ hôm Lương đi thì Hiền hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng với Linh. Con chó mực Lương mang về, cô xích ở cửa bếp nuôi nấng từ đàn ấy. Nó trở thành một thành viên mới của gia đình và còn có vẻ rất khôn ngoan. Thời gian thấm thoát trôi qua vì những nhiệm vụ liên tiếp phải nhận và ứng trực thường xuyên. Lương đã hơn nửa năm không về. Bụng của Hiền càng ngày càng to. Từ hôm biết được mình có bầu, cô mừng lắm. Cô cũng thường xuyên gọi điện cho Lương để trò chuyện, báo cho Lương biết tình hình diễn biến ở nhà. Ấy thế nhưng cũng từ đợt ấy, sức khỏe của bà Loan càng ngày càng kém. Bà tỏ ra không được minh mẫn cho lắm. Nói chính xác hơn là đầu óc của bà ấy, càng ngày càng có vấn đề không bình thường. Ông Long thì suy nghĩ việc nhà, lo cho vợ chữa bệnh, đâm ra cũng tiểu tụy đi nhiều. Vào một đêm đông trời mưa rả rích, trời mùa đông tối đen như mực, từng cơn gió lạnh ùa về qua những khe cửa của căn nhà, vang lên những tiếng rít vi va vi vút, đôi lúc nghe đến rợn cả người. Hai chị em Hiền Linh đang ngồi ở dưới bếp khuấy nồi cám lợn sáng mai để cho mấy con lợn nái chuẩn bị đến kỳ ở nhà nó ăn. Chả là mấy tháng trước ông Long có mua về 4 con để nuôi dành Tết thịt và bán kiếm thêm thu nhập cho nhà ăn Tết. Ngồi bên bếp than củi đỏ rừng rực, tiếng lửa cháy vang lên tí tách. Linh cho 2 củ khoai lang vùi vào trong đống tro còn đỏ hon hòn, cười lên thích thú. Lâu lắm rồi mới được ngồi bếp củi như này chị nhỉ. Vùi 2 củ khoai này tí chín, hai chị em mình có cái ăn. Hiền ngồi bên cạnh Linh, lắng tai tiếng giọt mưa tí tách ở bên ngoài, giọt xuống mái lá. Mùa đông ở miền Bắc là như vậy, đã đông lại còn mưa rét, nghe nó cũng thảm não lắm. Đôi má cô ửng hồng vì ánh lửa bập bùng trước mặt. Khung cảnh lúc ấy yên bình lắm. Tự nhiên ở ngoài sân, con chó mực đang ngủ ngon lành bỗng nhiên chồm dậy. Nó gầm gừ nhìn ra đằng xa xa, bắt đầu sủa lên từng hồi ngắt quãng. Khung cảnh đang yên tĩnh, con chó sủa lên làm cho Hiền giật mình. Cô nhún lên nhìn ra ngoài cửa bếp, thấy trời tối om om. Con chó đang đứng ở hiên bếp ngóng ra dãy chuồng lợn, chuồng gà. Nó cứ sủa lên từng tiếng ngắt quãng. Linh lẩm bẩm: mẹ nó chứ, cái con chó điên này nó sủa cái gì đấy, đang đêm mà sủa ông ổng. Hiền hơi nhíu mày, cô nói: chắc là chuột bọ gì thôi, kệ nó đi em. Hai chị em không để ý đến con chó, lôi hai củ khoai cháy xém từ trong đống than ra, đập đập cho nó vơi muội, sau đó bóc thổi phù phù mà ăn. Cái Linh ăn màu nhồm nhòm, nhọ nhem hết cả mép. Hiền cũng thích thú cầm củ khoai lên, hít hà cái hương khoai nướng thơm phưng phức xộc lên cánh mũi. Ở ngoài sân, con chó vẫn cứ sủa ngắt quãng không ngớt, có lúc nó còn rên ư ử, dường như đang sợ sệt. Ăn khoai lang xong, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Hiền dục Linh: thôi, thế đi ngủ đi, mai còn đi chợ sớm. Mà tối nay mày ngủ với chị, chị bầu bí tầm này ngủ một mình bất tiện lắm, lại còn lạnh nữa. Linh vui vẻ nhận lời, hai chị em dập củi đi ra ngoài đóng cửa bếp. Trước khi lên nhà, Linh còn không quên quay lại nạt con chó mực: Mích, mày im ngay, đêm hôm sủa cái gì, tao cho mày củ riêng bây giờ. Con Mích nhìn cô ve vẩy cái đuôi rồi lại quay mặt hướng ra chuồng lợn. Nó cứ rên ư ử chạy ra nấp đằng sau cánh cửa gỗ. Hiền căng mắt nhìn xem con Mích sủa, cũng chỉ là một màu tối đen như mực, không gian im lìm đặc quánh. Linh cảm thấy hơi dần dợn, dục Hiền mau mau lên buồng đóng cửa lại đi ngủ, bởi vì cũng đã muộn lắm rồi. Cả đêm hôm đó, ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, thì tiếng con chó bị xích ở dưới bếp nó cứ rên ư ử, làm cho màn đêm trở nên tịch mịch kỳ dị. Đâu đó ở bên ngoài sông, tiếng con quạ kêu quang quác vọng vào làng. Tiếng gà gáy sáng đánh thức cái Linh dậy. Đêm hôm qua nó ngủ ngon lắm. Hiền nằm ở bên cạnh vẫn đang say giấc. Người phụ nữ có bầu thường mệt mỏi, cho nên nó để cho chị ngủ tiếp, không gọi chị dậy. Ở gian ngoài, ông Long chắc cũng dậy rồi. Có tiếng ống rít thuốc lào long sòng sọc, tiếng rót nước vào cái ấm sứ vang lên tí tách quen thuộc. Linh mở cửa buồng vươn vai. Khung cảnh làng quê sáng sớm đẹp và yên bình kỳ lạ. Trời hừng sáng, đã hơn 6 giờ. Linh phải dậy chuẩn bị để còn đi chợ bán hàng, không thì muộn mất. Nghĩ vậy, Linh lục đục xuống bếp múc hai xô cám lợn to. Lúc đi qua cửa bếp thấy con chó vẫn nằm rên ư ử, Linh bảo: làm gì mà mày rên cả đêm đấy, dậy mẹ đi, sáng rồi. Con Mích nhìn thấy Linh thì vẫy đuôi mừng, đứng dậy ưỡn cái lưng. Linh lấy miếng thịt để trong chạn vứt cho nó, rồi xách hai xô cám về dãy chuồng lợn. Được một lát, ông Long đang ngồi trên sân uống nước chè, nghe tiếng Linh hoảng hốt: ôi giời ơi, ôi giời ơi, bố ơi, bố ơi, thôi chết rồi, bố ơi, chết rồi, bố ơi, bố xuống mà xem này. Tiếng gọi éo của Linh làm cho ông Long suýt nữa thì sặc, nuốt vội ngụm nước, xỏ dép, tất tưởi chạy xuống sân. Có cái chuyện gì mà sáng sớm mày đã ầm ĩ lên thế? Bố ơi, bố xuống mà xem, gà nó bị làm sao, chết sạch rồi bố ơi. Linh hớt hải: cái gì? Chết hết gà hả? Ông Long vội vã chạy xuống. Trước mắt của ông là cái chuồng gà, la liệt toàn là xác gà đã chết cứng. Lũ gà đang độ hơn cân 2. Ông nuôi để dành Tết bán, ấy thế mà chả biết làm sao lăn quay ra chết ráo. Rõ ràng là hôm qua vẫn còn chạy nhảy kêu quang quác, ấy vậy mà hôm nay con nào con đấy tím tái, cứng ngắc. Ông Long trợn mắt, há mồm, ngó sang bên dãy chuồng lợn, thấy bốn con lợn hôm nay có biểu hiện lạ lắm. Chúng nó cứ đứng tụm vào góc tường, ánh mắt sợ sệt, nhìn ra bên ngoài, biểu hiện dè chừng, chứ không có cái cảnh kêu en éc đòi ăn như mọi hôm nữa. Hiền và bà Loan nằm ở trên nhà, nghe tiếng gọi của Linh cũng đã dậy. Hai mẹ con cũng chạy xuống xem, nhìn cảnh ấy, mắt chữ A mồm chữ O. Bà Loan ngẩn ngơ tiếc của, rồi ngồi thờ một chỗ. Hiền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: bố ơi, đêm qua con thấy con chó nhà mình nó sủa lạ lắm. hôm nay lại xảy ra việc này. Để tí nữa có khi con gọi cho thím Hương con xem. Ông Long ậm ừ. À, sao lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ có thằng nào nó ném bả vào chuồng gà nhà mình? Cái Linh đứng bên cạnh cũng chu mỏ. Nhà mình kín cổng cao tường, làm gì có ai vào được mà đánh bả bố? Hay là xảy ra chuyện gì? Ông Long nhíu mày gằn giọng. Chúng mày giỏi nghĩ linh tinh. Chuyện gì là chuyện gì? Để sáng tao mời thầy Bính trong làng xem cho. Đằng nào thì cũng hẹn ông mấy hôm rồi. Để tao xem cái nhà này xảy ra chuyện gì mà bà Hương bên nhà con Hiền bảo là có vấn đề. Hiền và Linh nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Xác của lũ gà để nguyên đó, chờ tí ông thầy cúng ông sang. Linh tiếp tục cho lợn ăn xong rồi vội vàng ra chợ, để lại việc nấu ăn sáng cho chị Hiền. Ở trong bếp, con chó mực đứng ngó ra ngoài. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cả nhà bằng vẻ mặt ngây ngốc, rên lên ư ử như muốn nói việc gì đó. Chương 6. Càng lúc càng loạn. Mặt trời ló dạng đằng xa xa. Sáng hôm ấy, ông thầy Bính là một thầy cúng nổi tiếng ở trong làng được mời đến. Chính ông này cũng là người hứa hẹn với ông Long rằng sẽ giải quyết giúp ông Long chuyện phức tạp của gia đình dòng họ Bùi. Ông Bính có biệt tài xem bói bằng chân gà luộc, nên còn được gọi cái tên khác là thầy Bính chân gà. Ông Bính vừa vào đến nơi, ông Long hồ hởi chạy ra. Ê, dạ chào thầy, thầy đến rồi đấy à? Thế mời thầy vào, mời thầy vào. Thầy Bính đứng ở giữa sân, mặc bộ quần áo nâu sòng, một tay xách cái túi đồ nghề, tay kia đưa lên cằm vuốt vuốt cái chòm râu dê, trông có vẻ tiên phong đạo cốt lắm, gật gật cái đầu. Ông Long rót chén nước mời thầy rồi ngồi kể lại chuyện gia đình ông bấy lâu gặp phải. Hiền thấy hai ông già nói chuyện nhưng cũng chả dám tham gia. Cô chỉ ngồi ở trong buồng, hóng chuyện ra ngoài. Thầy Bính nghe ông Long nói một hồi rồi gật gù, xin phép đi ra vườn để nhìn qua địa thế, một lát sẽ vào nói chuyện tiếp. Ông Long vội vàng dẫn thầy đi vòng quanh nhà một lượt. Đi đến đâu, thầy cũng cau mày lắc đầu, lẩm bẩm cái gì trong miệng, làm cho ông Long lo lắng. Lúc đến gian thờ Lâm, ông Bính chợt đứng lại hỏi. Thế gian thờ này là gian thờ cậu con trai mà ông nói phải không? Dạ đúng rồi thầy. Thầy Bính nhăn mặt, nheo nheo mắt ngắm cái gì đó rồi bầu. Ông Lăn Nông này, lúc trước xây cái gian thờ thằng Năm, ông có để ý cái bàn thờ tổ tiên của ông đặt thờ chung ở trên nhà. Mà thằng Năm ở một mình một gian thờ riêng, nhìn chả khác nào nhà thờ tổ phong. Ông Long cũng tròn mắt gật gù, nói thầy Bính bảo phải. Thầy Bính nói tiếp. Để thế này không khác nào là con cháu vượt mặt các cụ. Hay theo tôi là phải tìm cách giải cái gian thờ này đi, xong rồi chuyển lên trên nhà, hoặc là chuyển cả ban thờ dòng họ xuống đây, đặt ảnh thằng Năm xuống dưới cổng, dưới di ảnh và bát hương các cụ nhà ông. Như vậy mới là phải đạo ông ạ. Nghe thầy Bính nói, ông Long cho là có lý lắm. Ông gật gật gù gù rồi tiếp tục dẫn thầy Bính đi xem tiếp. Lúc đến chỗ chuồng chăn nuôi, thầy Bính chắp tay sau lưng, một tay ve ve cái râu dê. Trời ơi, chết thật, cái này là đất nhà ông bị động rồi. Đây này, ông đứng đây mà xem. Ông nhìn từ hướng chuồng gà chuồng nợn, nhìn sang bên kia xem, có phải là đang đối diện với cái chùa của nàng không? Người ta bảo rồi, đầu ao, đao đình. Ông Long kinh ngạc gãi gãi đầu, tiến đến đứng cạnh thầy Bính, nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Từ đằng xa nơi bìa làng, cánh cổng chùa làng lấp ló sau tường rào bằng gạch, cách nhà ông độ mấy trăm mét. Chen giữa đó là mấy mảnh vườn của những nhà xung quanh. Điều này làm ông Long ngạc nhiên lắm. Thật sự đây là lần đầu tiên ông mới để ý đến điều này. Ông vỗ đùi đen đét. Dạ vâng, phải. Ôi dồi ôi, bây giờ thầy nói tôi mới để ý đấy. Mà thế này thì làm sao hả thầy? Ông thầy Bính nhìn ông Long mà cau mày. Thì bị thần Phật quả cho chứ còn sao nữa. Nhà ông xây chuồng gia súc đối diện với cửa chùa. Dù từ đằng xa thì vẫn cứ là ảnh hưởng. bị vật cho chết hết gà vịt. Vợ ông đầu óc không minh mẫn rồi còn gì. Mà năm nay ông đã tạ đất chữa. Tôi là tôi thấy đất nhà ông động lắm. Nong mạch nhà ông đứt gãy từ lâu rồi. Thế liền mới xảy ra cái hạn độc đinh mấy đời. Ông Long nghe những lời này thì gật đầu như bổ cội. Ông đáp: Dạ vâng, thầy nói phải quá. Đầu năm nay tôi chưa có làm lễ tạ đất gì hết. Nhà nhiều việc, tôi quên bén mất. Thầy ơi, thế theo thầy bây giờ tôi phải làm nào? Ông thầy Bính nhìn ông Long, khí thế lấn át lắm. Chứ còn sao, giờ là phải tạ đất, phải làm cái lễ, bốc lại cái bát hương cho thằng Năm, phá cái gian thờ kia đi, hay là chuyển ban thờ dòng họ xuống đấy, thì tùy ông giải quyết. Với nị, ông xây cái tường rào cao lên, che cái khoảng không đối diện giữa cổng chùa với mấy cái chuồng gà ấy đi. Nó là nà phải như thế thì mới yên nhà được. Còn cái việc tạ đất, nà phải làm ngay, càng sớm núc nào càng tốt núc ấy. Phải chấn trạch này, cái này mới là quan trọng nhất. Phải vậy mới giải được cái hạn độc đinh. Thầy ơi, thế lễ là thế nào hả thầy? Phải chuẩn bị những gì? Hôm nào thì làm được hả thầy? Ông Long vội vàng hỏi. Ông thầy Bính lấy ra tờ giấy, viết một dãy những thứ cần thiết, yêu cầu ông Long chuẩn bị. Ông còn bảo, ngoài tiền vàng mã, tiền lễ lạt, ông Long phải chuẩn bị cho thêm độ 16 triệu để ông thỉnh 4 con rùa bằng bạc ở đền núi Lừng về chôn trấn yểm trong nhà. Tổng cộng nhẩm đâu cũng hết đến 25 triệu. Coi như là thầy làm giúp, không có tính công cán lời lãi gì. Ông Long có cho thầy bao nhiêu thêm thì cho, tùy tâm, chứ cái này thầy làm phúc. Ông Long nghĩ ngợi một hồi, gật đầu kết dục. Gì chứ, tiền nhà ông chả thiếu. Ông cũng thuộc dạng khá giả có tiếng trong cái làng này. Lần này chi ra mấy chục triệu mà giải quyết được chuyện của dòng họ, ông chi ngay. Ông thầy Bính thấy ông Long quyết định thì vui vẻ ra mặt. Hẹn ông Long 3 ngày nữa là đẹp ngày làm lễ. Bảo ông Long chuẩn bị cho nhanh để ông làm cho nhà được yên ổn. Dặn dò xong xuôi, ông thầy Bính cúi chào ra về. Ông Long cẩn thận tiễn thầy ra đến cổng rồi mới quay vào nhà. Thầy đi rồi, Hiền ở trong buồng thấy ông Long lên ban thờ thắp hương rồi chạy xuống gian thờ của ông Lâm mà khấn vái. Được một lát sau, ông lại lục đục chạy lên trên nhà, mở tủ đếm tiền, chuẩn bị ra một sấp giấy bạc 100 xanh lè lè thơm phương phức. Xem ra phen này ông quyết chí bạo chi để giải quyết tận gốc tận rễ cái vấn đề phức tạp của gia đình mà bấy lâu nay đến bây giờ gặp được thầy Bính chân gà mới tìm ra được lời giải chứ. Chứ không mà để thế này thì chết. Chết thôi. Ba hôm sau, ngày làm lễ đã tới. Ông Long gọi hai bà thím là em dâu của mình đến, chuẩn bị cơm nước cỗ bàn. Linh hôm ấy cũng nghỉ bán hàng mà ở nhà lo việc. Hiền thì bụng to chả làm được mấy, chủ yếu là đứng bên ngoài công việc mà quan sát, gọi là coi chó bóc hành. Cô cũng không quên gọi điện báo cho Lương biết tình hình ở nhà. Đầu dây bên kia, Lương tỏ ra vui mừng hy vọng lắm. Anh cũng mong sao, lần này gia đình giải được cái hạn, giải được những rắc rối phức tạp bấy lâu. Nhất là cái chuyện vong hồn của Lâm, em trai Lương, mong sao chú ấy được thanh thản mà siêu thoát. Buổi làm lễ cầu an tạ đất hôm đó diễn ra từ sáng đến tận trưa. Hôm ấy ông Long cũng đã quyết định nhờ người phá gian thờ của ông Lâm, nhờ thầy Bính chuyển lại bát nhang của Lâm lên trên ban thờ chung với các cụ. Ông Long nghĩ nhẩm trong đầu, thôi thì phá cái gian thờ đó đi cho nó rộng vườn. Đằng nào thì ông cũng không muốn nó gây ra những điều phức tạp cho gia đình ông nữa. Thầy Bính dẫn ông Long ra bốn hướng, bốn góc khu vực ngôi nhà, đào bốn cái lỗ sâu đến cả mét. Thầy lấy trong tay nải ra một cái bọc lụa màu đỏ. Bên trong là bốn con rùa, có đầu rồng làm bằng bạc. Con nào con đấy to gần bằng đầu ngón tay cái, trông lạ lắm. Ông Long hỏi, thầy ơi, thế rùa bé thế này liệu có trấn trạch được không? Ông thầy Bính đáp: Sao mà không được? Hả? Rùa này là rùa đặt làm theo hình dáng con Long Quy, lại được làm nễ thỉnh từ trên núi nựng về, pháp lực mạnh lắm. Có bốn con chân bốn góc thì từ đây á, Long mạch nhà ông yên rồi. Cứ yên chí. Ông Long chỉ biết gật gù lê lệ, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy phải. Thầy Bính nhanh tay chôn bốn con rùa xuống bốn cái hố, rồi cùng ông Long bí mật lấp lại, không cho người ta biết để tránh mất thiêng. Bức tường rào nhà ông đoạn hướng ra cổng chùa cũng được mấy người hàng xóm, bạn ông Long đến giúp đỡ, xây lên cao quá đầu người một đoạn. Bức tường giống như tấm bình phong, che chắn cho gia đình ông, che khuất đi khoảng đối diện giữa cổng chùa và dãy chuồng nuôi. Thầy Bính thấy thế thì vuốt râu gật đầu, tỏ ra vẻ việc đã hoàn thành. Bữa trưa hôm ấy, nhà ông Long đánh chén cỗ bàn tưng bừng. Lúc tiễn thầy Bính về, ông Long còn không quên dúi vào tay thầy một cục tiền, cả thầy ngót 30 triệu tiền công, tiền lễ, tỏ lòng thành của gia chủ. Thầy Bính thấy tiền thì mắt sáng quắc, cười khanh khách vỗ vai ông Long, dặn ông yên tâm, từ nay mọi chuyện đâu vào đấy. Xong xuôi ổn thỏa, thầy cúi chào. Cả chiều hôm ấy, ông Long bà Loan ngồi nói chuyện với nhau về việc hôm nay đã giải quyết. Xem ra ông bà ấy ưng lắm. Con Linh chả hiểu gì nhưng cũng mừng ra mặt. Nó hy vọng từ nay gia đình không phải xảy ra những cái điều ma quái nữa, thay vào đó sẽ được yên ổn hơn. Nó cứ đi ra đi vào, rồi lại thắp hương ở trên bàn thờ cho anh trai, cho các cụ, lẩm bẩm khấn vái. Chỉ có Hiền thì khác. Từ lúc gặp ông thầy Bính chân gà đến giờ, trong lòng cô cứ dấy lên cái gì đó không tin tưởng. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm về cách giải quyết của ông thầy này. Liệu có mang lại hiệu quả cho gia đình hay không? Ở dưới bếp, con Mích vẫn nằm im một chỗ. Nó vẫn cứ nhìn chằm chằm ra chuồng gà, thỉnh thoảng lại rên lên ư ử. Đêm hôm ấy, trời mưa to lắm. Sấm sét cứ vang lên ùng ùng. Ánh chớp đỏ lòe lòe trên bầu trời tối om om. Thỉnh thoảng, những tia sét kẻ sáng rực làm cho ai nấy đều kinh sợ. Hiền nằm ở trong buồng, cảm thấy sợ hãi. Cô tính gọi cái Linh sang ngủ chung, thế nhưng bây giờ đã quá nửa đêm. Ông Long bà Loan nằm ở gian ngoài, đã gáy phò phò từ bao giờ. Đang nằm trằn trọc lắng tai nghe tiếng mưa rả rích. Bỗng nhiên Hiền nghe đâu đó có tiếng khóc. Tiếng khóc của ai vang lên từ ngoài sân vọng vào. Hiền bỗng nhiên cảm giác tóc gáy của mình dựng đứng cả lên. Cảm giác rờn rợn xâm chiếm cơ thể. Cô trợn tròn mắt mà nhìn lên trên mái nhà. Kim đồng hồ cứ tích ta tích tắc, gần 1 giờ sáng. Trời mưa to như thế thì làm gì có ai ở ngoài sân mà kêu khóc. Hiền lấy hết bình tĩnh, lắng tai nghe một lần nữa. Tiếng khóc lúc gần lúc xa cứ văng vẳng vọng lại, làm cho cô thực sự sợ hãi. Hiền run lẩy bẩy bấm máy điện thoại gọi sang cho cái Linh. Được một lát không thấy đầu bên kia giả nhời, bên tai chỉ là những tiếng tút tút dài không có hồi đáp. Cô đoán là cái Linh để chế độ im lặng mà ngủ từ bao giờ. Hiền run lắm, cô chùm chăn kín đầu để cho nó bớt sợ. Giữa đêm tối rét mướt như thế mà bỗng chốc xảy ra sự lạ, thân đàn bà bụng mang dạ chửa, biết xoay sở làm sao. Ấy thế nhưng mặc dù sợ hãi nhưng lòng hiếu kỳ của Hiền cao. Tiếng khóc kinh dị ngoài kia như đang hối thúc trí tò mò của cô, làm cho cô không ngăn mình được, vẫn phải nhòm đầu lên nhìn qua khe cửa sổ. Ở bên ngoài không gian tối đen như mực, trời cứ mưa rả rích. Con Mích mọi hôm được xích nằm ngay bên hiên cửa bếp, hôm nay không thấy đâu, hình như nó chui tọt núp sau khe cửa mà trốn mưa. Đang quan sát một lượt không thấy ai, bỗng nhiên có ánh chớp lập lòe, kèm theo đó là tiếng sấm nổ đì đùng, làm cho Hiền giật bắn cả mình. đứng ở giữa sân, trong cái khoảng mênh mông đó là Lâm. Chính xác là hồn ma của Lâm. Anh ta đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ buồng của Hiền mà khóc từng tiếng não nề, khuôn mặt cháy xém vặn vẹo. Cơ thể của Lâm ướt sũng, đứng lặng lẽ trong màn mưa tối tăm. Hiền sợ lắm, cô cứng đờ cả người, lạnh toát. Lâm vẫn cứ khóc. Tiếng khóc của Lâm rên rỉ như từ cõi xa xăm vọng về. Khuôn mặt chỉ trơ ra toàn thịt, đỏ lòm lòm. Mái tóc cháy nham nhở, làm cho Hiền sợ như mất cả hồn phách. Được một lát, bất ngờ Lâm chỉ về phía cửa sổ, nơi đôi mắt của Hiền trợn tròn nhìn ra, nói bằng cái giọng lạnh lẽo: "Chị ơi, chỉ có chị mới giúp được gia đình tôi thôi. Chị ơi, họa rồi đấy, họa rồi chị ơi." Thế rồi một ánh chớp lóe lên, bóng dáng của Lâm cũng nhấp nháy rồi biến mất. Hiền ngồi bên trong như thở phào một cái. Cô chưa kịp buông ra hết hơi thì trên trời lại nổ đùng đoàng. Một tia sét chói lòa đánh lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Cả khoảng không gian tối đen trước mặt nhấp nháy thêm một lần nữa. Lần này, ở cái góc chuồng gà, một cái bóng đen từ đâu đột ngột xuất hiện. Nó đứng lù lù ở đó từ bao giờ, nhìn Hiền chằm chằm, đôi mắt đỏ lè lè. Cái bóng đen nhìn không rõ, chỉ là một cái bóng lù lù, nhưng rõ ràng là cái đôi mắt. Đôi mắt đỏ lè lè đang nhìn Hiền chằm chằm. Thế rồi, cái miệng của nó ngoác ra, cười lên khành khạch, đến ghê rợn. Tiếng cười kinh dị của cái bóng làm cho con mích nằm ở trong bếp đột nhiên lao vụt ra. Nó hướng về cái chuồng gà, sau đó nó bắt đầu vằn vẹn lên, long lên sòng sọc mà chu lên một tiếng dài. Con mích giằng dây xích dữ dội lắm, nó sủa lên điên loạn như muốn cắn một ai đó. Trong giây phút kinh hoàng tột độ, Hiền rú lên một tiếng. Cô hét lên bất giác giữa đêm mà thậm chí không kiểm soát được hành động của mình. Gió rít sấm sét cứ nổ lên ầm ầm, nhưng đầu óc của Hiền lúc này như ù cả đi. Ở bên ngoài buồng, ông Long bà Loan nghe tiếng hét thì chồm dậy. Ông Long tiến lại đập cửa phòng Hiền, xem có chuyện gì mà cô toán loạn như thế. "Hiền ơi, Hiền, thế mở cửa ra con. Thế làm sao mà lại hét toáng lên thế con ơi?" Ông Long lo lắng gõ đập cửa không ngừng. Bà Loan cũng ngồi dậy lồm cồm, bật cái công tắc điện, sang buồng đánh thức con Linh sang xem. Ngoài trời, gió vẫn rít, mưa vẫn rơi. Đáp lại tiếng gọi của ông Long chỉ là những tiếng khóc thảm thiết kinh hãi từ trong buồng của Hiền vọng ra từng hồi Tiếng con chó mực cứ sủa oang oẳng ở trong mưa. Tiếng sấm sét làm cho khung cảnh lúc này rối lắm. Trời đất như tăm tối hơn nữa. Màn đêm ở ngoài kia như đang muốn nuốt chửng lấy ngôi nhà nhỏ bé này trong cái đêm mưa gió mịt mùng ấy. Chương 7: Đi tìm nguyên nhân. Cánh cửa buồng bật mở, Hiền lao vội ra gian chính của ngôi nhà trước sự khó hiểu của ông Long, bà Loan. Cái Linh thấy gương mặt của Hiền hốt hoảng xanh như tàu lá chuối, nhanh chóng đỡ cô ra cái ghế giữa nhà. Hiền thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp mãi không nói được lên lời. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới trấn tĩnh lại được, từ từ kể lại diễn biến kinh hoàng lúc nãy. Cả nhà nhìn nhau đăm chiêu, cái Linh nắm chặt vạt áo vo lại như đang sợ hãi lắm. Ông Long mới trấn an: "Chắc là con nằm mơ thôi, Chứ mà kể cũng lạ, từ ngày con về cái nhà này, chỉ có mỗi con là thấy thằng Lâm nó hiện về, chứ nhà mình có ai thấy em nó đâu. Với lại vừa hôm nay thầy Bính làm lễ cho nhà mình xong, đúng ra là mọi chuyện phải yên ổn rồi chứ, làm gì có chuyện bóng đen nào đứng ở chỗ chuồng gà. Hiền run lẩy bẩy. Không đâu bố, con không có nằm mơ đâu, con nói thật đấy. Vừa nãy thôi chú Lâm chú đứng ngoài cửa, chú ấy khóc đó bố ơi. Chú còn nói với con là nhà mình gặp họa rồi. Bố ơi, bố, hay là nhà mình hôm nay làm lễ đã xảy ra chuyện gì ạ bố? Ông Long im lặng không cất lời. Bà Loan mới nói. Vớ vẩn, mẹ nghĩ là con có chửa, mệt mỏi, càng ngày càng nghĩ linh tinh rồi đấy. Từ nay mẹ không muốn xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Không muốn ai trong ngôi nhà này nhắc về chuyện ma quỷ liên quan đến Lâm nữa biết chưa. Con lo mà tĩnh dưỡng cho nó khỏe đi, còn đôi ba tháng nữa là đến ngày sinh nở rồi. Những lời nói của ông Long bà Loan làm Hiền chỉ còn biết im lặng. Cô không biết phải nói làm sao để cho ông bà tin chuyện cô vừa gặp là hồn ma của Lâm. Cái Linh cũng không biết nói gì nữa. Nó tiến lại xoa bóp vai cho Hiền một hồi, rồi đỡ cô sang gian buồng của nó. Đêm nay hai chị em sẽ ngủ chung với nhau cho đỡ sợ. Sáng hôm sau, Hiền lấy điện thoại gọi ngay cho Lương. Lương bảo là cuối tuần sau sẽ về. Cô ở nhà cố gắng. Đợi đến hôm anh về, hai vợ chồng sắp xếp đi sang nhà thím Hương. Suốt mấy ngày hôm đó, ngôi nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Từ vụ đàn gà chết hôm trước đến nay đã qua 5 ngày. Ao cá nhà ông Long gần đến kỳ thu hoạch. Sáng sớm ngày ra, tự nhiên cá tôm nổi đầy mặt nước, lập lờ trắng xóa một mảng. Ông Long hốt lắm, phải gọi thương lái đến gấp để thu mua, chứ không chết thối cả. Đàn lợn 4 con đang độ ăn độ lớn, sáng hôm ấy vẫn còn kêu inh ỏi, ăn uống bình thường. Đến chiều tự nhiên một con béo gần nhất chuồng lăn ra dẫy đành đạch, chết sồi cả bọt mép. Con chó mực được xích ở hiên gian bếp từ sau đêm ấy cũng tỏ ra khác lạ. Nó tỏ ra nhút nhát, cứ núp đằng sau cánh cửa mà rên ư ử. Có lúc nó đứng nhe răng gầm gừ, nhìn chằm chằm về phía chuồng gà, như muốn đe dọa cái gì đó một cách đầy khó hiểu. Sáng hôm ấy, Hiền đang ở nhà ra ngoài chợ chơi với Linh, nhận được điện thoại của Lương. Lương nói là anh đang về, độ 30 phút sẽ có mặt ở nhà. Hiền mừng lắm. Cô bảo Linh ở lại trông hàng rồi vội vã lên chiếc xe đạp cọc cạch, nhanh chóng trở về đón chồng. Con đường làng quanh co nhiều sỏi đá, bụng thì đã to vượt mặt, khó khăn lắm mới về được đến cổng nhà. Vừa vào trong sân, cô tá hỏa thấy giữa sân đồ đạc bị ai đó vứt tung tóe. Nhà cửa thì tối om om, chẳng có một bóng người. Không thấy ông Long bà Loan đâu cả. Cái xe cúp mọi lần trống ở ngoài hiên cũng không thấy. Là xảy ra chuyện gì? Còn chưa kịp trống chân xe, con chó mực ngồi ở cửa bếp bỗng nhiên gầm gừ, nhìn Hiền trợn tròn đôi mắt. Rồi sau đó nó quay sang nhà tắm mà sủa lên ông ọc. Hiền khẽ giật mình, cô lẩm bẩm. Quái lạ, mọi hôm con chó nó thấy mình về thì nó mừng lắm cơ mà, sao hôm nay nó lại sủa, nó lại đe dọa mình. Hiền thấy hơi gợn gợn ở trong đầu, bất giác nhìn về phía nhà tắm, nơi con chó cũng đang cắn sủa loạn xạ. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn vào thì cô lạnh cả người. Trước mắt cô là bà Loan. Chính xác, đúng là bà Loan. Bà đang ngồi vắt vẻo đung đưa ở trên thành giếng, cái đầu nghiêng nghiêng ngó xuống giếng như đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Mồm bà Loan cười loe ra, đôi chân của bà hững hờ vung vung vẩy vẩy, đầy nguy hiểm như trực ngã nhào xuống bên dưới. Hiền sợ tái cả mặt, cô gạt chân chống xe xuống, bắt đầu tiến lại gần. Không biết là ông Long ông đi đâu, cô ráo rác đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ ông Long đi đâu mất rồi, không có mặt ở nhà. Hiền rối lắm, cô không biết xử lý ra làm sao cả. Cô khẽ cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ. Hiền thật sự không dám gọi to, cô sợ làm bà Loan giật mình lộn cổ xuống giếng. Hiền rón rén từng bước chậm chậm lại gần. Ở đằng sau, con chó mực vẫn cứ sủa lên inh ỏi liên hồi. Hiền lại cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ. Bà Loan không giả nhời, cũng không ngẩng đầu lên, dường như là bà ấy không để ý đến sự hiện diện của Hiền. Bà cứ ngồi đó dòm xuống giếng, miệng của bà ấy cười to tươi roi rói một cách quái dị. Bà ấy cứ vừa ngồi vừa cười khanh khách khanh khách. Chứng kiến cảnh tượng này, Hiền khẽ nuốt nước bọt đánh ực. Không biết bà Loan đang làm gì. Phải chăng bệnh tình của bà ấy càng ngày càng nặng? Cô nhẹ nhàng bước từng bước thận trọng đến gần bà Loan. Lúc này chỉ còn cách cái giếng độ chục bước chân thì bỗng nhiên ở ngoài sân có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi về. Tiếng xe cúp bấm còi bim bíp. Ông Long đã về đến. Hôm nay ông lên huyện cắt thuốc cho bà Loan như thường lệ. Vừa vào ấn sân, ông nói to: cái gì mà tung tóe hết cả thế này? Hiền vội vàng quay đầu nhìn ông Long. Trong giây phút đó, bà Loan ngồi ở bên thành giếng bỗng nhiên bừng tỉnh. Bà ấy quay lại giáo hoảnh: ơ, thế con Hiền về đấy hả con? Hiền ngoảnh lại mở tròn đôi mắt nhìn bà Loan. Bà lại bước xuống đất như không có chuyện gì xảy ra. Hiền ngạc nhiên lắm, cô ú ớ: vâng vâng, mẹ, mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Nãy giờ con về con gọi mà mẹ không có nghe. Bà Loan ngạc nhiên nhìn cô: gọi mẹ lúc nào? Mẹ đang định múc nước gọi cái đầu. Mấy hôm trời lạnh không gọi, đầu bẩn lắm rồi đây này. Trái tim của Hiền tự nhiên đập lên bình bịch. Rõ ràng hình ảnh lúc nãy bà Loan vẫn còn hiện ra trong mắt. Cử chỉ điệu bộ, dáng ngồi vắt vẹo trên thành giếng, tiếng cười khanh khách tự nhiên biến mất. Bà Loan quay trở lại bình thường ngay khi vừa nghe tiếng của ông Long về, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Thấy hai mẹ con đứng ở chỗ nhà tắm, ông Long nói vọng xuống: hai mẹ con mày làm gì mà nhà cửa tung tóe cả ra thế này? Thế có dọn dẹp đi không? Bà Loan bước lên sân, bỏ lại Hiền đứng đằng sau thở thẫn nhìn theo. Bà nói: ô hay nhỉ, sao đồ đạc lại tung tóe cả ra thế này? Con Hiền tìm cái gì mà bới tung thế này lên thế này à con? Thôi sắp xếp đồ đạc nhanh lên, hôm nay anh Lương nó về đấy. Hiền ngơ ngác gãi đầu nhìn theo bà Loan, rồi nhìn sang cái thành giếng. Cô đi lên nhà phụ bà Loan dọn dẹp. Ở trong đầu không khỏi dấy lên một đống suy nghĩ khó hiểu. Trưa hôm ấy, cuối cùng thì Lương cũng đã về. Hiền lôi tuột chồng vào trong phòng, kể lại một loạt những câu chuyện xảy ra, làm cho Lương kinh ngạc như không tin. Hai vợ chồng bàn tính một hồi rồi ra ngoài nói chuyện với ông Long bà Loan. Lương bảo: bố mẹ ngày mai có rảnh, có khi đi cùng vợ chồng con sang thử nhà thím Hương ở bên nhà Hiền xem. Con thấy trong nhà mình có chuyện không ổn thật rồi. Bà Loan ngắt lời ngay: ô hay, chứ vừa về đã đi đâu? Thế không biết là bố mày vừa bỏ ra mấy chục triệu nhờ ông Bính ông làm lễ à? Xem mới xét cái gì. Thấy vợ nói như vậy, ông Long cũng hùa theo. Ông tỏ ý là vợ chồng Hiền Lương chỉ lo vớ vẩn, mọi chuyện ông đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nếu như hai vợ chồng muốn xem thì tự mà đi xem, ông bà không cần phải xem nữa. Thuyết phục mãi chả được, hai vợ chồng đành ngày mai sẽ tự đi, không cần ông bà đi cùng. Hiền thấy Lương quyết định được như vậy thì mừng rỡ. Lần này cô phải sang nhà bà Hương để xem cho ra nhẽ, xem rút cuộc cái gia đình cô bị làm sao mà lại xảy ra lắm cái sự quái dị như vậy. Sáng hôm sau, hai vợ chồng chủ động đi từ sớm sang nhà thím Hương, bởi vì xa có lẽ phải đến chiều mới về. Đã bao nhiêu năm Hiền không sang nhà thím, đường xá cô cũng quên giáo. Khó khăn lắm qua sự chỉ dẫn bằng điện thoại, hai vợ chồng mới mò được đến nơi. Nhà thím Hương khá lớn, căn nhà ngói đỏ nằm ở trong một ngôi làng sát dưới chân đồi. Chiếc xe phi vào cổng, vừa đến nơi thấy thím Hương đang đứng ở ngoài sân đợi sẵn. Thấy vợ chồng Hiền Lương, thím nói to: có xa không? Gớm, chứ vất vả bụng mang dạ chửa thế kia rồi cơ à? Nào nào đi vào đây, vào đây khổ. Mấy tháng không gặp thím, lần này sang thím chơi hai đứa cũng vui vẻ lắm. Hôm nay thím ở nhà một mình, chú út nhà Hiền đi lên tỉnh có việc, không ở nhà. Để không mất thời gian, vừa vào bên trong, hai vợ chồng đã vội vàng thuật lại diễn biến của gia đình suốt từ hôm gặp thím. Thím Hương gập gù, pha ấm chè mời hai đứa rồi nói: chuyện nhà Lương thím vốn đã thấy phức tạp lắm rồi, nếu như hôm nay mà có ông Long hoặc bà Loan đi theo thì tốt. Hey, thôi nhưng mà không sao, hai đứa mày cất công sang tận đây rồi thì để thím vào điện hỏi thánh cho ra nhẽ, rốt cuộc xem nhà bên đấy có cái sự gì. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu. Thím Hương uống cạn chén nước chè, dẫn hai vợ chồng sang gian bên. Bên cạnh nhà thím Hương có cái gian nhỏ được xây theo lối chạm trổ rồng phượng, ngói son, mái vẩy, bốn phía cong cong, nhìn đẹp mắt lắm. Thím Hương đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hai vợ chồng là cái điện thờ lớn, được chia làm nhiều bậc. Ở phía trên đỉnh là tượng một người đàn ông râu dài, mặc áo bào màu vàng. Tiếp theo là bốn người đàn ông khác. Bậc dưới cùng là tượng một người phụ nữ, mặc bộ quần áo hồng cánh sen. Ở trên mái của gian điện, hai bên có treo hai con thanh xà bạch xà, to như cái bắp đùi, quấn ngoằn ngoèo, vắt vẻo. Những tấm rèm, tấm thảm sặc sỡ đủ màu, và đủ những thứ đồ đạc cúng bái, bài trí kỳ công gọn gàng lắm. Nào nào, ngồi xuống đi hai đứa. Thím Hương quỳ trước ban thờ, chỉ hai vợ chồng Hiền Lương ngồi đằng sau lưng. Hiền hỏi: thím ơi, thím là thầy cúng hay là thầy bói? Thím Hương vái ba vái, đứng dậy thắp nhang, cắm ở mỗi bát một nén, vừa đi vừa nói: nửa thầy cúng, nửa thầy bói, phải mà cũng không phải, tao là cô đồng đấy. Dạ, cô đồng. Lương tò mò: Là cô đồng là sao hả thím? Thì cô đồng chứ sao, cô đồng, đạo mẫu, tứ phổ. Thím mày là ghế cô chín, thế chúng mày không biết đạo mẫu à? Không biết hầu đồng à? Chưa nghe bao giờ à? Thím Lương vừa phái vừa đáp. Bây giờ cả hai vợ chồng mới hiểu, thì ra thím Hương là cô đồng được ăn lộc, là người của đạo mẫu, chứ không phải là mấy ông thầy bói toán hành nghề thông thường. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu, cũng xì sụp khấn vái theo. Thím Hương lấy ra một cái mõ, gõ lên những tiếng vang vọng. Thím hỏi họ tên ông Long bà Loan, địa chỉ nhà, rồi mới bắt đầu khấn: ây à, con Nam Mô A Di Đà Phật, chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, chứ con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, chứ con lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế, ở tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Bà Hương lầm và dầm khấn vái một hồi lâu. Hiền và Lương ngồi đằng sau cũng xì sụp chờ đợi. Được một lát, thím quay đầu lại, đôi mắt nhắm nghiền, bắt đầu nói: nào, thế giờ nói cô nghe chuyện của nhà con xem. Điệu bộ của thím Hương lúc này lạ lắm. Lương nhìn sang vợ bối rối. Rõ ràng lúc nãy đã nói với thím rồi, cớ làm sao mà bây giờ lại hỏi lại. Như hiểu ra vấn đề, Hiền nhanh nhảu đáp: dạ lạy cô, chuyện nhà con bây giờ gặp vấn đề như thế này, con mong cô cứu cho. Đoạn Hiền lại thuật một hồi. Thím Hương khoanh tay khoanh chân, vừa nghe vừa lắc lư thân người. Hai tay của thím bắt ấn để trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền, làm cho Lương tò mò lắm. Tuy nhiên anh cũng lờ mờ hiểu ra, có lẽ lúc này người ngồi đây không phải là thím Hương nữa, mà là một vị nào đó mà thím đã thỉnh về ngự. Thím Hương nghe câu chuyện của Hiền xong, thở ra một hơi lạnh ngắt. Câu đầu tiên thím nói làm cả Hiền và Lương sợ đến dựng cả tóc gáy. Thím chỉ tay vào Lương mà dứt khoát: cẩn thận đấy, nhà sắp có tang rồi đấy. Chương 8: cái hạn khó tránh. Thím không, cô nói làm sao? Có tàng á? Lương ấp úng. Hai vợ chồng mở to mắt nhìn thím Hương. Thím Hương khe khẽ gật đầu nói tiếp: âm trạch nhà này dối lắm, mồ mả các cụ không yên. Hiện tại ta vẫn chưa soi được tỏ tường nguyên nhân ra làm sao. Lương run lẩy bẩy. Câu phán đầu tiên của thím ngay khi lên đồng lại phán là nhà anh sắp có tang. Chứ cái tang này làm sao? Nếu như có thì nó rơi vào ai? Anh lấy hết bình tĩnh mà mồm vẫn lắp bắp. Lương hỏi: Cơ mà có tang làm sao ạ? Cô có thể nói rõ hơn cho con biết được không? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có giải quyết được không ạ cô? Mà nhà con cũng mới nhờ thầy cúng về làm việc âm rồi cơ mà. Thím Hương gật gù, người lắc lư như say rượu. Thím đưa một ngón tay lên mà gằn giọng: thầy gì cái ngữ thằng ấy, nó thì làm được cái gì? Đang rối tình rối mù cả lên kia kìa. Ta nhìn ra nhà này sắp tới có tang đấy. Nó xảy ra năm sau, còn vào ai chưa biết. Đây gần như là số mệnh khó tránh rồi. Nếu có giải quyết, ta chỉ cố hết sức giúp đỡ. Nhưng không biết là kéo dài được lâu đâu, chỉ là trì hoãn thôi. Đất nhà ấy nặng lắm, thằng em trai còn chưa siêu thoát được kia kìa. Nó vẫn đang vấn vương nhà với mục đích gì. Và còn một chuyện quan trọng, mảnh đất nhà ấy có khoảng tối, tao không nhìn được. Vấn đề ở chỗ đấy đấy. Hai vợ chồng nhìn nhau, Hiền khẩn thiết hỏi: cô ơi, chứ cô giúp nhà con với, bây giờ soi được ra như thế rồi thì chăm sự chúng con cúi xin cô cứu cho. Thím Hương đôi mắt nhắm nghiền, im lặng một lúc rồi nhẹ lắc đầu, dịu giọng: nếu như đưa được anh sinh chị đẻ của con đến đây thì điện của ta có lẽ còn soi ra được tường tận, chứ bây giờ chỉ giúp được thế thôi. Nếu có thể thì hôm nào đó đưa bố mẹ sang đây gặp ta, ta giúp hết sức. Chuyện này liên quan đến màu mả tổ tiên, âm trạch dòng họ Bùi, cho nên không thể đơn giản mà giải quyết được đâu. Dạ, việc của chú Lâm con thì sao ạ cô? Hiền hỏi. Cậu không phải là vong ác đâu, cậu lảng vảng hiện về là có nguyên do cả đấy. Ta không thấy có biểu hiện gì là cậu muốn hại ai trong nhà cả. Và con có quý nhân đi theo phụ trợ đấy, biết chưa? Hiền ngạc nhiên. Con, quý nhân là ai ạ? Là mẹ ruột, cái người phụ nữ áo trắng đứng ở ngoài sân kia kìa. Thím Hương nói đoạn vẫn nhắm mắt mà chỉ thẳng ra cửa. Hiền như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Cô quay ngoắt lại nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy sống lưng của mình lạnh toát, cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Hiền lẩm nhẩm: mẹ. Đúng rồi, mẹ đấy. Mẹ của con vẫn đi theo bảo vệ con đấy. Bà ấy đang đứng ở ngay đây đấy. Con có muốn nói gì với mẹ con thì nói đi, ta sang tai cho bà ấy. Thím Hương nói. Hiền và Lương như không tin vào tai của mình, cả hai bắt đầu run rẩy, nhờ Thím Hương truyền tải sang cho mẹ. Thật sự là cứ nửa thực nửa hư, Thím Hương truyền đạt lại từng câu từng chữ, từng chi tiết những lời mà mẹ của Hiền nói. Những câu chuyện, những điều bí mật mà chỉ có cô và mẹ biết được, bây giờ lại được Thím Hương nói ra. Hiền hoàn toàn tin là mẹ mình đang ở đây, ngay bên cạnh mình lúc này. Đoạn Hiền òa khóc lên như đứa trẻ. Lương thấy vợ bảo đúng, cũng lẩm bẩm rối rít chào mẹ vợ. Thím Hương sang tay truyền tải lại một hồi cho họ, thì hỏi là xem có muốn nói gì nữa không, bởi vì chuyện này muốn giải quyết tiếp thì phải đưa ông Long bà Loan sang đây mới làm được. Hai vợ chồng đành xin kết thúc tại đây. Thím Hương gật đầu, quay lại phía điện thờ. Thím cúi lạy ba vái, rồi cơ thể run lên. Một lát sau, thím quay mặt lại. Hey, thánh thăng rồi. Thế nào? Thế chuyện gì cần nói thánh cũng đã nói. Chứ bây giờ tùy xem anh sinh chị đẻ nhà Lương có chịu tin mà sang đây hay không. Lương và Hiền trong đầu vẫn còn những suy nghĩ mông lung lắm, cả hai không biết nói thêm gì nữa, chỉ còn biết dạ dạ vâng vâng, rồi cùng Thím Hương ra ngoài đóng cửa điện lại. Ở bên trong, trên những ngai điện nhang khói vẫn nghi ngút, các vị vẫn còn tọa ở trên đấy uy nghi lắm, bề thế lắm. Đôi mắt Hiền từ dõi xuống nhân gian nhìn thấu các cõi, giơ tay ôm lấy con dân vào lòng. Thank you. kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta dừng tại đây nha. Hết tập 2 tại đây. Cái câu chuyện này nó thật sự là cũng còn phức tạp lắm. Nó không chỉ có như vậy. Nó không chỉ có như vậy đâu, mà nó còn phức tạp hơn nữa. Bởi vì đến đây thì chúng ta có thể thấy rằng là chú Lâm á, chú ấy không phải là người ác, chú ấy không có ác ý. Ok, Tam Sư Thúc, mình cũng đang cảm giác là dạo này mình đang đọc nhanh hơn đó. Không biết các bạn có thấy không? Không biết các bạn có thấy không? Mình cảm giác là dạo này đúng là mình đang đọc nhanh hơn. Ok, Tam Sư Thúc, mình sẽ để ý hơn một chút. Cái câu chuyện này nó có lẽ là sẽ còn phức tạp nữa. Tại vì chú Lâm bây giờ thì đã rõ ràng là không phải là vong ác. Và cái câu chuyện nó đúng như cái ý nghĩa của cái tiêu đề, đó là làm dâu đất độc. Đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mảnh đất của nhà này nó có vấn đề. Chuyện này có lẽ là còn khoảng 2 đến 3 tập nữa. Đó, cái mảnh đất nhà này nó có vấn đề. Cái phần âm của cái dòng họ Bùi nhà này nó có vấn đề. Đó, âm phần có vấn đề sẽ xảy ra đến Dương Lộc bao giờ cũng vậy đó các bạn. Người ta nói rồi, không? Nhà to, phúc to là đẹp hướng nhà, lộc to là tại mồ mả ông bà chôn sâu. Đó. Thế thì hướng nhà nó đã có vấn đề rồi, nhà nó đã không có phúc rồi. Con sinh ra đến 3 đời độc đinh, có nghĩa là phúc nó có vấn đề. Đó. Đó. Đúng không ạ? Nó có vấn đề rồi. Rồi đến lộc. Lộc thì có vẻ chưa có vấn đề gì lắm. Nhà này cũng thuộc dạng giàu có. Thì mồ mả ông bà chắc là chôn cũng sâu. Thế thì cái hướng nhà này, cái phần đầu đó nó xuất hiện cái ông bính chân gà, thì ông ấy cũng có một cái cũng thú vị, có thể là ông nhìn ra, nhưng mà chỉ có điều là ông ấy không có cao tay, ông ấy không có bắt được cái chính thôi. Đó, là đúng là người ta rất là kiêng đó các bạn, người ta đã nói rồi. Anh cảm ơn Trung Kiên. Anh đọc anh cảm thấy áp lực lắm Kiên. Tác phẩm càng hay, tác giả càng tin tưởng, anh càng cảm thấy áp lực. Thì các cụ đã nói rồi, đầu ao đao đình. Đây là cái chi tiết mà anh xin phép Kiên là anh có thêm vào một chút, cái chi tiết nho nhỏ thôi. Cái đầu ao đao đình là những cái thứ mà người ta rất là tránh. Người ta tránh lắm. Đó, ở quê đó các bạn. Cái đao đình đó thì mình đã nói rất là nhiều lần, N lần rồi. Có nghĩa là cái đình làng á, nó xây cong cong thành cái hình cái đao đó, thì cái đấy nó không phải là tự nhiên. Ngày xưa dân gian người ta làm như vậy, tại sao tự nhiên lại phải đắp lên như vậy cho nó cầu kỳ các bạn, đúng không ạ? Không phải tự nhiên, mà nó cũng không chỉ có cái ý nghĩa đơn thuần là trang trí đó, mà cái đao đình đó nó đưa ra, nó tỏa ra tứ phương. Tất cả các bạn để ý, tất cả những cái công trình đồ sộ thời cổ đại đều xây cong ra tứ phương, đó là thể hiện hình một cái lưỡi đao. Nó thể hiện hình một cái lưỡi đao. Cái lưỡi đao đó tỏa ý muốn là trấn áp tứ phương. Có nghĩa là nếu như của cung điện của nhà vua thì ý là nhà vua sẽ trấn áp tứ phương quần hùng. Nếu như là ở những cái chùa chiền thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là để thể hiện cái sự uy vọng, để cho bầy ma chúng quỷ nó không có dám lộng hành. Đó, thế vì cái ý nghĩa đó mà ở cái chùa chiền, đình chùa là những cái nơi mà người ta thờ cúng, nó được tích lũy cái tín ngưỡng lực của dân gian. Tín ngưỡng lực của dân gian đó nó tích lũy hàng ngày lại, mỗi một ngày đời này qua đời khác, cho nên là nó dần dần trở thành cái thứ rất là linh thiêng và thực thể về mặt tâm linh. Khi mà chúng ta xây nhà mà cái cửa, tất nhiên là cái việc ở cái thời đại bây giờ nhà cửa nó xây san sát, mà kể cả thời xưa cũng vậy, làng xã mà, thì không thể tránh được cái việc, tức chẳng nhẽ là phải né, lại phải né cái đao đình ra để thế thì để cái mảnh đất của cái đao đình nó chiếu ra nó riêng lại, thì cái đấy nó cũng không thể, đúng không các bạn? Nhưng người ta đã xây nhà, người ta đã xây nhà thì người ta cũng hết sức tránh cái cửa chính của mình nó hướng về cái đao đình đó. Người ta hết sức tránh. Có thể là cái đao đình nó vẫn bổ vào cái khu nhà mình thôi, nó đã không tránh được rồi, nhưng người ta tránh hết sức cái cửa, cái cửa chính hoặc cái cổng đó, nó bị cái đao đình bổ vào. Đấy, nghe các bạn, cái đó là nhớ giúp mình nghe. Tránh hết sức có thể. Chứ còn thật ra thì ở trong một ngôi làng xã, họ xây nhà nó tập trung lại với nhau thì nó cũng khó tránh cái việc. Chẳng nhẽ không lẽ cả một cái ngôi làng đang đông đúc phồn thịnh như vậy, tự nhiên có bốn cái mảnh, bốn cái hướng, chả có một cái nhà nào dám, thì nghe chừng nó cũng hơi vô lý, đúng không ạ? Nguyễn Hồng Dung, em bị lỗi âm thanh không? Lúc mai đi, mai inbox anh đi, anh sẽ tư vấn cho về cái âm thanh, anh cũng tương đối dành về cái đó, anh sẽ giúp em cái đó. Ok, thì ok, nói về cái đó. Còn cái đầu ao đó thì tôi cũng nhắc N lần rồi, ok, tiện thể nhắc lại lần thứ N cộng 1. Các bạn biết, ở thời cổ đại cho đến tận bây giờ thì cái ao chuông nó ở làng quê đó, ao sông hồ nó luôn luôn là, Đinh Thiên Bảo vào 22 giờ ngày mai, nó luôn luôn là những cái nơi nó có những cái thứ linh thiêng. Cái gì? Ma gia này, hà bá này, thuồng luồng này, kiểu kiểu như vậy, đúng không ạ? Cái đầu ao là cái gì? Người ta gọi là đầu ao là cái gọi chung cho cái việc là tất cả những cái ao hồ sông suối thì nó đều có những cái eo, những cái góc, đúng không ạ các bạn? Những cái eo, những cái góc, những cái eo góc đó nó không, bởi vì ao hồ sông suối làm gì có cái kiểu tròn vành vạnh được đâu, nó kiểu gì nó cũng phải có cái eo, cái góc, thì nơi đó người ta gọi là cái đầu ao đó các bạn. Nó là cái đầu ao đó. Mà người ta nói những cái eo và những cái góc đó nó là cái nơi mà nó tụ lại những cái thứ nó không sạch sẽ. Những cái thứ nó không sạch sẽ luôn luôn luôn tụ lại ở đó. Cái con sông nó chảy, những cái đoạn cua, những cái góc cua của cái con sông là cái nơi người ta truyền rằng là cái nơi đó là cái nơi mà ma gia nó làm ổ, nó không có tụ lại. Và nếu như những cái xác chết trôi ở trên sông nó rất hay mắc tại đó, bởi vì do cái thế nước nó chảy đó các bạn, đúng không ạ? Cái thế nước nó chảy nó rất hay mắc tại đó. Và nếu như theo cái góc nhìn tâm linh mà nói thì đó là cái nơi tập trung những cái thứ không sạch sẽ. Đó. Thế cho nên là cái đầu ao nó cũng là cái nơi mà không sạch sẽ. Đầu ao mà nó chĩa vào nhà thì quá là không sạch sẽ rồi. Không. Đó, nên là nó thành cái lý thuyết là đầu ao đao đình từ xa xưa nó là như vậy. Hen. Còn một cái vấn đề nho nhỏ nữa là người ta đúng, như cái ông Thầy Bính ông nói cũng có cái đúng đó các bạn. Chứ không phải là không đâu, mình nghĩ rằng tác giả Trung Kiên xây dựng cái hình ảnh ông Thầy Bính chẳng qua là ông không có cao tay đâu, có thể là ông ấy cũng biết. Ông cũng biết chút ít, tất nhiên là biết thì mới làm thầy được chứ, chứ không phải có tự nhiên mà làm thầy đâu. Chẳng qua là ông ấy chưa đủ cao tay để giải quyết thôi. Đó là gì? Xây nhà mà hướng, xây chuồng gia súc, những cái chỗ đó đó. Đó. Mà hướng vô đình vô chùa là không được rồi. Cái câu chuyện này thì trước đây, cách đây lâu lâu rồi, tôi có đến một cái vùng ở quê tôi Hưng Yên, tôi có đi chơi theo mấy anh con nhà bác dẫn đi chơi sang cái làng đó, thì có người ta có kể mà cái câu chuyện là có cái nhà nọ nó sát với cái đình làng á, nó sát với cái đình làng, cái bờ tường của đình làng. Thế là nó, cái gì đây? Đạt nó gửi cho anh cái gì đây? Đạt gửi cái cupcake cho anh hả? Ok. Nó sát với cái đình làng. Thế thì chả hiểu người ta nghĩ cái gì mà người ta làm cái chuồng trâu ở đó. Thế là cái chuồng trâu ở đó thì rõ ràng rồi, phân trâu phân bò là nó bay cái hơi thối qua ấy luôn. Trong khi đó là cái đất nhà đó là nó hoàn toàn có thể làm chuồng trâu, nó cách xa bên kia được. Chả hiểu cha này có lẽ là nó không có mê tín, nó không có tín ngưỡng gì cả. cho nên là nó làm cái chuồng trâu dựa lưng luôn, sát luôn của cái đầu đầu đầu đình, cái đầu miếu ở cái làng đó thì nó không có, nó có cái miếu, sát luôn cái đầu miếu. Mà người làng người ta cũng nói rồi, ông Từ ở làng rất là khó chịu, hướng nam, gió nam nó thổi là toàn bộ cái hơi phân trâu rồi hơi phân gà phân lợn ở khu chăn nuôi đó là nó bay hết. Miếu, các ngài ngồi trong miếu là ăn đủ. Thế là ông Từ ông cũng góp ý, rồi người làng người ta góp ý mà con cha này nó không có nghe. Đó. Nó không có nghe. Thế nên là chả biết cớ làm sao, các cớ làm sao. Cho đến một ngày thì tự nhiên cái con trâu nó lồng. Nó lồng lên, nó húc cho ông mà lòi cả ruột ra. Hai bố con hình như là lôi con trâu ra để cậy cái guốc của cái guốc con trâu, nó cái guốc, cái móng guốc con trâu nó có hai cái móng ở đó, nó cái đinh hay cái gai gì nó cắm vào kẽ. Loay hoay cậy cậy nào á thì bố bị con trâu nó húc lòi cả ruột. Thằng con thì bị con trâu nó đạp, nó dẫm cho một phát gãy mẹ cả xương đùi, vỡ bánh chè luôn. Đó. Rồi từ đợt ấy trở đi là cái nhà đấy là tan tành bé bét. Từ đợt ấy trở đi thì đó là một cái câu chuyện có thật mà tôi đã từng được đi hóng hớt ở cái làng đấy. Đó. Cái miếu bà đây ở cái làng đấy nó thiêng lắm. Đấy thì đấy là một cái những cái câu chuyện mà người ta kiêng, người ta tránh những cái thứ đó. Đình chùa miếu mạo là những cái nơi linh thiêng. Chúng ta không nói đến vấn đề là quá mê tín, nhưng chúng ta chỉ cần nói đến cái việc là các vị ở đình, ở chùa, ở miếu thành hoàng, ở làng đó, chúng ta chưa nói đến những cái nơi đó, những cái ngôi chùa nó quá lớn thì không nói, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến những cái nơi ở làng thôi, là những cái nơi mà người dân đã đến thờ cúng đời này qua đời khác rồi, nó chứa đựng cái tín ngưỡng lực của người dân. Đó. Thì nó tự nhiên, nó không linh thì nó cũng tự nhiên nó thành có linh thôi. Người ta nói rồi, những cái thứ được thờ tự thì tự nhiên thành linh. Đến yêu ma quỷ quái mà tồn tại lâu năm nó còn thành linh cơ mà, thành tinh cơ mà, đúng không? Thì huống chi là những cái nơi được người dân thờ cúng như vậy, tích lũy tín ngưỡng lực thì cũng tự nhiên có linh. Thế nên mới có những cái câu chuyện là những cái kẻ là phá đình phá chùa, có những cái kẻ là lấy ván gỗ ở trong đình về nhà làm cái nọ cái kia rồi cuối cùng bị ngài quở đó. Đấy. Đúng không ạ? Thì cái câu chuyện là như thế. Nó được tích lũy cái tín ngưỡng lực của dân gian mà nó có linh, chứ không phải chỉ là được cái thánh ngài ở trên họ soi xuống mới có linh đâu các bạn. Thế cho nên là người ta tránh những cái đó nha. Rồi. Còn về cái mảnh đất nhà này thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Và có cái kẻ nào đó, các bạn có nhớ cái đoạn Lâm nó đứng nó khóc trong mưa không? Nó nói là chị ơi, nhà mình có bến đó, có họa đó. Và còn một cái kẻ khác mà ngồi ở chỗ cái chuồng gà đó. Đó. Có cái kẻ mà ngồi chỗ chuồng gà mà cười khanh khách đó, thì cái đó là cái kẻ đứng ở đằng sau bóng tối. Đúng không ạ? Và sẽ xem là tác giả Trung Kiên sẽ vạch ra cái kẻ đó là ai ở những tập sau. Nghe, bộ truyện này đáng để ấn tượng. Và phải nói thật lòng là bộ truyện càng ấn tượng thì mình đọc càng áp lực. Tác giả càng tin tưởng thì mình càng cảm thấy căng thẳng khi diễn đọc, để làm sao cho xứng đáng với tác giả đã tin tưởng. Đó. Khi mà hai anh em chưa làm việc tác quyền luôn thì Kiên đã nói là em sẽ sửa bộ này kỹ kỹ một tí để cho anh đọc. Đó là cái sự tin tưởng của tác giả. Thật sự là rất áp lực. Rất áp lực. Và đọc cái câu chuyện nó càng chất thì mình lại càng thấy áp lực. Phải nghiên cứu từng cái tuyến nhân vật một, xem nó như thế nào. ông thầy Bính Chân Gà là một cái ông kiểu dạng như kiểu là nửa xanh nửa đỏ, nửa tỏ nửa mờ. Thế cho nên là phải nghiên cứu về cái thể hiện cái tính cách của ông ta làm sao cho đúng nửa xanh nửa đỏ, nửa tỏ nửa mờ. Đó. Cái bà Thím Hương á, là bà đứng dưới căn của thánh. Thế thì phải thể hiện khi bà ấy bình thường như nào và khi bà ấy được các ngài ngự vào nó như thế nào. Thật sự là phải đau đầu ở cái đó lắm các bạn. Rất là áp lực. Hả? Tập 3 rồi chứ Cường Cường. Ok, còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của truyện Ma Làng Quê Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Nguyễn Dinh Kiên nó đã có vợ và có một cô con gái ngót tuổi rồi. Nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.